Chương 02, theo hôm nay bắt đầu làm quý tộc đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên miên chập trùng. Tại đội ngũ phía trước nhất chính là Tạp Đặc, cùng con của hắn Phi Tư. Phụ thân đại nhân, ngài cảm thấy tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu, liền sẽ đem lãnh địa cùng thành trì lại bán đi? Phi Tư cười lạnh hỏi. Tạp Đặc đồng tử lóe ra xảo trá, nhìn qua phương xa hoang vu vùng núi, lạnh lùng nói, tiểu tử này vẫn có chút bản lãnh, hẳn là sang năm đầu xuân liền sẽ không ở lại được. Hắc hắc hắc, Phi Tư âm lãnh cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đắc ý nói, phụ thân đại nhân, chỉ cần lại đến mấy cái dạng này đồ đần, chúng ta lập tức có thể góp đủ tiền, rời đi cái địa phương quỷ quái này, có thể mua cái đại quý tộc tới làm. Tạp Đặc hai mắt híp lại, nếp nhăn chồng chất thành câu, lạnh huyết đạo, địa phương này cũng không phải cái gì người đều có thể làm thành chủ, đòi gấp, nhưng cái kia lũ xuất sinh thế nhưng là có thể đem người nuốt. Phi những cái kia đáng chết tạp chủng, nếu không phải bọn hắn, chúng ta cũng không cần bán đi lãnh địa thành trì. Phi Tư mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phảng phất phệ nhân ác lang. Bất quá một giây sau, Phi Tư liền khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, cũng muốn cảm tạ những cái kia xuất sinh. Chúng ta mới có nhiều như vậy ngoài định mức thu nhập, không phải thật đúng là coi là 30 mai kim tệ có thể mua xuống hết thẻ sao? Ha ha ha, Tạp Đặc cười ha hả, hai chân thúc vào bụng ngựa, lập tức tăng tốc độ lên, đội ngũ tiến lên tốc độ tăng nhanh mấy thành. Thời gian đang đuổi giữa đường đi qua, sau 2 giờ, bọn hắn xuất hiện tại nơi có người ở Lưu Phong nhìn qua bốn phía ruộng lúa mạch, không khỏi cười cười, ở địa cầu bên kia. Hắn nhưng là cô nhi, cu nở dê xuống đất từng làm ruộng, nhìn thấy ruộng đồng vẫn là rất thân thiết. Thế nào mảnh này lãnh địa còn có thể A Tạp Đặc không biết lu cờ na ho đi vào bên cạnh. Lưu Phong cười cười, so sánh địa cầu tình huống bên kia, bên này có thế chưa nói tới tốt bao nhiêu. Đi thôi trước vào thành, hôm nay qua đi, mảnh này lãnh địa sẽ là của ngươi. Tạp Đặc híp mắt cười nói. Lưu Phong gật đầu. Theo ở phía sau, thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía tình huống, hắn phát hiện, đó chính là cái này lãnh địa quản lý rất kém cỏi, linh dân mười phần nghèo khó. Cái này Tạp Đặc, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Lưu Phong trong lòng đạt được cái này một cái kết luận. Lại đi tới hơn 10 phút, đi tới cái gọi là thành trì, đó chính là một tòa thấp bé tường đất, độ cao 13 mét thành trì, dự đoán lớn nhỏ. Cũng chính là địa cầu trường cấp 3 trường học lớn như vậy. Cửa thành phía trên treo một tấm ván gỗ, phía trên khắc lấy 3 chữ to, Tây Dương Thành. Lần này, Lưu Phong đối cái này lãnh địa lớn nhỏ có cái quá mức, cũng liền tương đương với địa cầu bên kia một cái trấn lớn nhỏ địa phương. Tiến vào Tây Dương Thành, bên trong càng là loạn thất bát tao, Lưu Phong còn tưởng rằng đi tới chuồng heo, nhưng hắn nhìn thấy Tạp Đặc bọn hắn không có gì khác thường. Liền biết tình huống như vậy, có lẽ chính là bên này thế giới trạng thái bình thường đi. Ở giữa có một cái đường lớn, độ rộng 5-6 mét dáng vẻ, bên cạnh hai bên đều là gỗ thêm tảng đá kiến tạo nhà cửa, siêu siêu vẹo vẹo, hoài nghi gió lớn một điểm liền sẽ bị thổi ngã. Lưu Phong có thể theo trong phòng cảm nhận được có người đang nhìn trộm, mà lại đứng tại hai bên đường người, nhãn thần chết lặng, cái này khiến hắn chân mày cau lại. Tạp Đặc nhìn thấy Lưu Phong biểu lộ, khẽ cười nói, bằng hữu của ta, bọn hắn đều là một chút dân đen, nếu như ngươi không hài lòng, có thể đem bọn hắn xua đuổi đi. Xem ra, mảnh này lãnh địa sinh hoạt không thế nào tốt. Lưu Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tạp Đặc cười cười, duỗi ngựa tiến lên, đi vào một cái tất cả đều là tảng đá gạch triệt thành tòa thành trước mặt, cười nói, bằng hữu của ta. Đây chính là ngươi chỗ ở sau này, cao lớn, an toàn, thoải mái dễ chịu tòa thành. Xác thực, cái này tòa thành là Lưu Phong đoạn đường này xem ra, hài lòng nhất địa phương, có 102, riêng lấy kia tòa thành vách tường liền có cao 5 mét, so thành chỉ tường thành còn cao. Mà lại phía trên còn có thể đứng người, tòa lâu đài này căn bản chính là có thể làm chiến tranh thành lũy dùng. Lưu Phong liếc mắt Tạp Đặc. Ở dạng này tòa thành, cho thấy đối phương mười phần khuyết thiếu cảm giác an toàn, xem ra địa phương này cũng không làm sao an toàn. Đi vào tòa thành về sau, cũng chính là phủ thành chủ, ở phòng khách vào chỗ, tạp đặc cũng làm người ta lấy ra hai kiện đồ vật. Đây là nam tước tước vị quý tộc huân chương, là thân phận quý tộc chứng minh. Tạp đặc đem một đứa bé lớn chừng bàn tay tinh mỹ đồng bài, đưa tới Lưu Phong trên tay, đồng bài bên trên điêu khắc hai chữ, nam tước. Đây là quý tộc kế thừa văn thư, chỉ cần ở phía trên ký lên danh tự, như vậy ngươi sau này sẽ là Lưu Phong nam tước, từ đây chính là cái quý tộc. Tạp đặc đem một phần tinh mỹ chế tác quyển gia cựu đẩy đi tới no y Lưu Phong nhìn qua nội dung phía trên, không khỏi nhíu mày lại. Đây là một phần đại biểu cho nam tước quý tộc chứng minh cùng lai lịch, mà phía dưới trống không địa phương, ký 4-5 cái danh tự, trong đó nhiều nhất chính là tạp đặc danh tự. Một mực chú ý đến Lưu Phong tạp đặc, khổ não nói, ta đã không phải lần đầu tiên bán đi lãnh địa, có thế trước đó người mua, mua qua tay về sau, đều ngại bên này rất nhàm chán, đều khẩn cầu ta một lần nữa mua về, cho nên mới có nhiều như vậy ký tên. Nha Lưu Phong kinh ngạc, nhếch miệng lên, lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Nhưng tạp đặc trong lòng siết chặt, hắn hoài nghi Lưu Phong có phải hay không nhìn ra cái gì tới, vội vàng nói, tốt, bằng hữu của ta, tranh thủ thời gian ký lên tên của ngươi, mảnh này lãnh địa sẽ là của ngươi. Lưu Phong từ miệng trong túi móc ra một nhánh bút máy, tại quyển gia cửu bên trên ký lên tên của mình, cũng đè xuống ngón cái ấn. Tạp đặc theo sau QNZ tại danh tự bên trên đẻ xuống thủ ấn. Ha ha ha, chúc mừng Lưu Phong nam tước, ngươi sau này sẽ là một tên quý tộc. Tạp đặc cười to chúc mừng.